Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 482, cổ đức La Sâm. Nhìn Tần Hạo Hãn nhổ trên cổ kiếm một màn, ở đây người xem lặng ngắt như tờ. Đây là một cái cường nhân, càng là một kẻ hung ác, vì có thể nhanh chóng xử lý đối thủ. Thế nhưng không nhìn đối thủ đồng quy vu tận đấu pháp. Hơn nữa đối với yếu hại tránh né như thế tinh chuẩn. Tại như vậy kịch liệt chiến đấu tình huống dưới còn có thể nhạy cảm phát giác điểm này. Người này thiên phú chiến đấu là mạnh bao nhiêu? Đỗ Thanh Phong có lẽ có được không kém hơn Tần Hạo Hãn thực lực. Nhưng là tại như vậy tình huống dưới, hắn không có bất kỳ cái gì xoay người cơ hội. Một thân sở học căn bản chưa kịp thi triển, liền mất mạng tại Côn Hạ. Tần Hạo Hãn sờ soạng vết thương một chút, hắn thương thế kỳ thật rất nhanh liền có thể phục hồi như cũ. Nhưng là hắn nhưng không có làm như vậy, bởi vì hắn mơ hồ dự cảm, vết thương này khả năng còn hữu dụng. Người chủ trì tựa hồ nhận được tin tức gì, sau khi kinh ngạc, sắc mặt trịnh trọng lên. Các nữ sĩ, các tiên sinh, hôm nay còn có trận thứ hai thi đấu. Đây là lâm thời tăng thêm, tham gia trận đấu người. Đại gia hẳn là sẽ không quá mức lạ lẫm. Chúng ta nghị trường dốc đại nhiều người như vậy năm. Lãnh đạo sinh mệnh chi chu, để chúng ta có thể an cư lạc nghiệp. Mỗi một lần dốc đại nhân lên sân khấu thời điểm, bên cạnh thường thường sẽ đứng một người. Người này chính là Gióc đại nhân tư nhân vệ sĩ, cổ đức La Sâm tiên sinh. Có thể may mắn bảo hộ vĩ đại Gióc đại nhân, cổ đức La Sâm thực lực đã là không thể nghi ngờ mạnh. Hôm nay trận chiến đấu này, cổ đức La Sâm tiên sinh cũng khách mời lên sân khấu. Đến đây khiêu chiến Tần Hạo Hãn, đại gia hoan nghênh, trong sân đấu tiếng vỗ tay kịch liệt vang lên. Sinh mệnh chi chu ở vào tầng khí quyển đỉnh, thậm chí có thể cùng khách đến từ thiên ngoại tiếp xúc. Ở đây tất cả mọi người cơ hồ đều là kẻ vô thần. Theo bọn hắn nghĩ, cái gọi là thần, hẳn là cường đại võ giả. Nhưng là có một người ngoại lệ, đó chính là nghị trưởng Gióc. Gióc tại sinh mệnh chi chu đã cơ hồ bị thần thoại thống trị mấy trăm năm. Mọi người thậm chí đã thành thói quen đem Gióc xem như tối cao thủ lĩnh. Hắn nhất cử nhất động đều là thần thánh, mà bên cạnh hắn vệ sĩ cổ đức La Sâm cũng thường xuyên sẽ trở thành mọi người trà dư tửu hậu nhiệt nghị chủ đề. Không nghĩ tới cổ đức La Sâm lại có thể ở đây khách mời lên sân khấu. Hơn nữa đối mặt vẫn là danh tiếng đang thịnh Tần Hạo Hãn. Đồng thời mọi người cũng nhạy cảm phát giác được, cổ đức La Sâm lên sân khấu, cũng là đại biểu Gióc đại nhân ý tứ. Gióc đại nhân muốn đối Tần Hạo Hãn hạ thủ, xem ra là Tần Hạo Hãn lúc trước kia phiên đại nghịch bất đạo ngôn luận. Triệt để chọc giận Gióc đại nhân, bị Gióc đại nhân để mắt tới, lần này Tần Hạo Hãn triệt để xong. Nếu như nói trước đó còn có người duy trì Tần Hạo Hãn lời nói. Hiện tại cổ đức La Sâm lên sân khấu về sau, dư luận hướng gió cơ hồ là thiên về một bên phản đối Tần Hạo Hãn. Coi như lúc này còn có người duy trì Tần Hạo Hãn. Vậy cũng chỉ có thể là ở trong lòng. Tại cổ đức La Sâm lên sân khấu trước đó, người chủ trì khẩn cấp tuyên bố đánh cược bắt đầu tiếp nhận tập trung. Từ khi Tần Hạo Hãn đi vào sân thi đấu về sau, hắn còn không có tại sân thi đấu chân chính thua qua. Bát bàn kia một trận, cuối cùng đánh cược cũng là dựa theo thế hòa kết thúc. Cho nên dù cho rất nhiều người không thích Tần Hạo Hãn, cũng không còn áp chú Tần Hạo Hãn thất bại, kia cơ hồ chính là xác định vững chắc bồi thường tiền. Thế nhưng là lần này khác biệt. Hết thảy người xem, không có bất kỳ người nào áp Tần Hạo Hãn chiến thắng. Áp thế hòa cũng không có. Toàn bộ đều áp Tần Hạo Hãn thất bại. Tất cả mọi người không ngốc. Lúc này áp chú Tần Hạo Hãn chiến thắng. Mặc kệ thắng thua, đều khẳng định sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Mọi người một bên cấp tốc áp chú, một bên chờ đợi cổ đức La Sâm lên sân khấu. Ước chừng sau 3 phút, sân thi đấu cửa sắt mở ra, cổ đức La Sâm xuất hiện, núi kêu biển gầm bình thường, tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô vang lên. Mọi người nhiệt liệt hoan nghênh cái này Dốc đại nhân vệ sĩ đăng tràng. Dốc đại nhân vạn tuế, cổ đức La Sâm tiên sinh, toàn xem ngươi rồi, sinh mệnh chi chu thứ nhất vệ sĩ, cổ đức La Sâm. Cổ đức La Sâm là cả người cao tiếp cận 1m9, người da trắng, mặt trên giữ lại sợi râu, ánh mắt thâm thúy, nhìn như là một cái thích tập thể dục thân sĩ, mặc trên người màu đen kỵ trang, cầm trong tay một cái gậy trống. Bất quá không có bất kỳ người nào chân chính coi hắn là một cái thân sĩ đối đãi. Bảo hộ nghị trưởng an toàn của đại nhân, dựa vào cũng không phải phong độ cùng tu dưỡng. Cổ đức La Sâm ra trận về sau, không có đi xem Tần Hạo Hãn. Hắn đầu tiên là đối đại gia phất phất tay, sau đó ôn hòa mà nói, tất cả mọi người áp chú hoàn thành sao? Hoàn thành, tất cả mọi người chăm miệng một lời trả lời. Vậy là tốt rồi, hy vọng đại gia thắng tiền về sau, có thể hưởng thụ một cái mỹ lệ tốt đẹp ban đêm. Mọi người phát ra một hồi thiện ý tiếng cười, cảm thấy cổ đức La Sâm khôi hài hài hước. Về phần đối diện Tần Hạo Hãn, đã không có người quan tâm, một cái sẽ chết đi ra hỏa mà thôi. Bất quá có thể làm cho nghị trưởng vạch mặt phái cổ đức La Sâm xuất chiến, Tần Hạo Hãn cho dù chết cũng là đáng khoe. Cùng đám người hàn huyên xong, cổ đức La Sâm mới nhìn hướng Tần Hạo Hãn. A, đáng thương tiểu gia hỏa. Tất cả mọi người chuẩn bị xong, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tần Hạo Hãn không có trả lời ngay, ánh mắt tại cổ đức La Sâm trên người chớp động, hắn trong lòng có chút nghiêm nghị, bởi vì có được chân thực chi nhãn, Tần Hạo Hãn có thể khám phá hết thảy huyễn tưởng cùng nhược điểm. Cho dù là đối mặt Bát Bàn, đối mặt Đỗ Thanh Phong, Tần Hạo Hãn cũng là có thể nhìn thấy một ít nhỏ bé nhược điểm. Mặc dù những cái kia nhược điểm gần như không có khả năng bị lợi dụng, nhưng là đối mặt cổ đức La Sâm, Tần Hạo Hãn không nhìn thấy nhược điểm. Mặc dù đối phương kiệt lực biểu tượng bình thường, nhưng là trên người lại có một cỗ sinh cơ bừng bừng, cơ hồ muốn thoát thể mà ra, kia là che giấu không được. Đây là Tần Hạo Hãn lần thứ nhất tại võ giả trên người phát hiện điểm này. Hẳn là cái này người đã vượt qua sinh tử huyền quan. Ý thức được điểm này về sau, Tần Hạo Hãn mãnh ý thức được, hôm nay một trận chiến này đã không có khả năng thắng. Hắn mặc dù tiến vào thiên địa cảnh giới, cũng bất quá là có thể cùng một ít sinh tử chống lại. Sinh tử huyền quan là võ giả trọng yếu nhất một đạo đại môn. Người trong quá khứ cùng không có người trong quá khứ, tuyệt đối là hai khái niệm. Hắn có lòng tin cùng Đỗ Thanh Phong loại này một chân bước vào sinh tử huyền quan người đối kháng, nhưng căn bản không thể nào là cổ đức La Sâm đối thủ. Dựa theo sinh tử cảnh giới cách nói, cổ đức La Sâm loại này gọi là viên mãn. Cảnh giới viên mãn, chỉ cần không bị người giết chết, đã có được vĩnh hằng sinh mệnh. Loại cảnh giới đó cụ thể là chuyện gì xảy ra nhi Tần Hạo Hãn còn không rõ ràng lắm, nhưng là hắn lại có thể nghĩ ra một cái đại khái. Cho nên đối mặt cổ đức La Sâm khiêu khích, Tần Hạo Hãn lựa chọn trả lời như vậy. Cổ đức La Sâm, ngươi không cảm thấy ngươi bây giờ khiêu chiến ta là không công bằng sao? Nha, có cái gì không công bằng? Tần Hạo Hãn chỉ một cái chính mình vết thương trên cổ. Ta mới vừa cùng Đỗ Thanh Phong một trận chiến, thiếu chút nữa đã bị đối phương giết chết, trọng thương chưa hồi phục. Ngươi bây giờ cùng ta động thủ, chẳng phải là rõ ràng chiếm ta tiện nghi? Cổ đức La Sâm mỉm cười lắc đầu. Ngươi điểm này thương thế căn bản sẽ không ảnh hưởng chiến đấu kết quả. Coi như ngươi trạng thái hoàn hảo cũng giống như nhau. hắn nâng lên một cái tay, phía trên mang theo một đầu bao tay trắng. Muốn giết ngươi, một cái tay, 10 giây đồng hồ vậy là đủ rồi. Tần Hạo Hãn mặt trên lộ ra một tia vẻ trào phúng. Làm nghị trưởng vệ sĩ, ngươi khoác lác là miễn thuế à? Cổ Đức La Sâm căn bản không có đem Tần Hạo Hãn để vào mắt. Làm viên mãn cường giả, hắn có đầy đủ lực lượng cùng tự tin. Tùy ngươi nghĩ ra sao, sự thật lập tức sẽ chứng minh hết thảy. Tần Hạo Hãn quét ngang trong tay côn. Nếu như 10 giây đồng hồ ngươi không thể làm rơi ta đây. Cổ Đức La Sâm hơi nhíu lông mày. Ngươi muốn như thế nào? Chờ ta thương lành, chúng ta lại đánh một trận như thế nào? Cổ Đức La Sâm cười ha ha. Ngươi không có cơ hội kia. Ta nói nếu như, có thể, ta đáp ứng ngươi. Nghe được Cổ Đức La Sâm rốt cuộc đáp ứng, Tần Hạo Hãn thở dài ra một hơi. Thắng là không thể nào thắng, nhưng là nếu như 10 giây đồng hồ đều không kiên trì được, hắn chết cũng không có gì đáng nói. Ngươi có thể cam đoan lời của ngươi nói sao? Ta là một cái thân sĩ. Cổ Đức La Sâm hơi có chút không cao hứng. Tốt, ta đây liền tin ngươi một hồi. Thân sĩ tiên sinh, có thể bắt đầu. Tần Hạo Hãn quét ngang trong tay côn. Muốn bắt đầu trong cuộc sống gian nan nhất 10 giây đồng hồ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.